Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 479, màu trắng tháp nhọn. Ngay tại Tứ Đại Vương quốc, người chạy tới hòn đảo sở đối ứng khu vực thời điểm. Hòn đảo chính phía dưới khu vực cũng đã tàn tạ một mảnh, tràn đầy kinh khủng vết tích. Tại mảnh này tàn tạ đại địa bên trên, hơn 20 vị vương cấp cường giả phân hai phe ẩn ẩn giằng co. Trong đó một phe là Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch Tam Quốc, một phương khác là Liệt Diễm Vương Quốc. Trước đó, hai phe đã xảy ra va chạm, mà trước mắt dưới chân bọn hắn mảnh này tàn tạ mặt đất. Liền bọn họ va chạm kết quả, hai phe đều là nhìn lên bầu trời bên trên hòn đảo. Nhíu mày không nói, bọn họ phát hiện này đảo liệt ngân, phát hiện tòa hòn đảo này đã có không thời gian ngắn. Khoảng thời gian này bên trong, bọn họ đã từng thử qua các loại phương pháp tiến vào vết rách. Tới gần nơi này nơi hòn đảo, lại đều không công mà lui, thậm chí còn có người bởi vậy bị thương. Nếu không phải xem thời cơ đến nhanh, chỉ sợ đã chết tại nơi nào. To lớn vết rách chung quanh thỉnh thoảng sẽ có mấy chục mét đến trăm mét không đợi vết rách hiện ra. Biến mất, những này vết rách mười phần kinh khủng. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, một loài chim vương cấp huyết thú đụng vào vết rách bên trên, lập tức bị vết rách xoắn thành thịt nát. Tòa hòn đảo này rõ ràng không phải đế quốc thời kỳ di tích. Rất có thể là một cái so đế quốc càng thêm cường đại gấp trăm lần nghìn lần thế lực để lại. Ta có dự cảm, nếu là có thể tiến vào tòa hòn đảo này, chắc chắn có thu hoạch kinh người. Phi Hồng Vương quốc một vị lão giả ánh mắt sáng rực nhìn lên. Bầu trời hòn đảo, không thể nào, vết rách chung quanh thỉnh thoảng xuất hiện những cái kia vết rách là vết nứt không gian. Không ai có thể tiến vào vết rách. Tới gần tòa hòn đảo này, chỉ sợ sẽ là ma hoang cấp cường giả đều không được. Bảo Thạch Vương quốc một vị vương cấp cường giả, mắt nhìn chính mình một lần nữa nối liền cánh tay trái. Lòng còn sợ hãi nói, vài ngày trước, hắn nếm thử tới gần hòn đảo thời điểm, vô ý bị một đạo đột nhiên hiện ra khe hở quẹt vào cánh tay. Còn chưa kịp phản ứng, cánh tay cũng đã bị chặt đứt. Trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ cho là chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cũng may hiện ra kia một đạo không gian, cũng không có lan tràn đến trên người hắn trừ cánh tay bên ngoài địa phương khác. Hắn mới lấy đào thoát một mạng, đã không có khả năng. Vậy ngươi vì cái gì còn lưu tại nơi này? Cách đó không xa, Liệt Diễm Vương quốc một vị vương cấp cường giả cười khẩy nói. Này không nhọc ngươi Liệt Diễm Vương quốc quan tâm, ngược lại là ngươi Liệt Diễm Vương quốc, một cái nội lục quốc gia không có tư cách lưu tại nơi này. Nơi này kỳ mộ không thuộc về ngươi Liệt Diễm Vương quốc. Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả hừ lạnh, còn muốn tái chiến một trận sao? Nếu là muốn, chúng ta phụng bồi tới cùng. Liệt Diễm Vương quốc bên trong có vương cấp cường giả khinh thường cười lạnh, vậy liền tái chiến một trận. Bảo Thạch Vương quốc bên trong có vương cấp cường giả thái độ đồng dạng cường ngạnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, màu vàng liệt diễm huyền như là cỗ sao chổi xẹt qua, lưu lại một đầu thật dài cháy đen vết tích. Cũng không phải là hai phe vương cấp cường giả tại giao thủ, chiến đấu động tĩnh đến từ hai phe bên ngoài. Cháy đen vết tích cuối cùng, toàn thân quần áo phế phẩm tóc đen người trẻ tuổi xoay người bò lên. Chính là Gray, trên người hơi có vẻ chật vật, bất quá cũng không có chịu quá nặng tổn thương. Cháy đen vết tích một phía khác, cầm trong tay màu vàng trường thương. Trường thương bên trên ngọn lửa màu vàng quấn quanh Nicker Flame. Trên khuôn mặt anh Tuấn sát khí bốn phía, tại hướng về hòn đảo sở đối ứng khu vực trên đường chạy tới. Gray bọn họ lần nữa cùng Nicker Flame đội ngũ gặp nhau. Bất quá lần này Nicker Flame đội ngũ lại là đã lớn mạnh, cùng hai con liệt diễm vương quốc đội ngũ tụ hợp, nhân số thậm chí càng so Gray đội ngũ của bọn hắn càng nhiều. Cảm giác ưu thế rõ ràng Nicker Flame đối Gray bọn họ sấm sét ra tay. Sophia, Francis thậm chí Stani Grinton đều bị liệt diễm vương quốc người cuốn lấy, mà Gray thì là hào không ngoài suy đoán bị Nicker Flame để mắt tới. Tiếp tục trước đó kia một trận chưa xong chiến đấu, Gray Fergus, đi chết đi, Nicker Flame trong tay màu vàng trường thương, quang mang càng thêm rực rỡ, sau đó ngọn lửa màu vàng dâng trào, hóa thành một cái cự thú lợi trào, hướng về Gray chộp tới, chỉ bằng ngươi, Gray trường kiếm vung chạm, sương mù màu đen hóa thành rộng chừng mấy chục mét trường giang đại hà. Xôi trào mãnh liệt, đón lấy đánh tới ngọn lửa cự trào, tự thân thì là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Phốp, không có ngoại lệ, sương mù màu đen bị ngọn lửa cự trào xé nát, ngọn lửa cự trào chụp vào sương mù màu đen sau Gray. Gray tuy rằng đã đang tránh né, nhưng vẫn là bị cự trào vỗ trúng, thân thể bay ngược, phi, phun ra rót vào trong miệng vụn băng. Gray bò lên, trên người lần nữa tăng thêm một vết thương, bất quá vẫn như cũ không tính nghiêm trọng, trừ phi liều mạng bị thương vận dụng huyết kỹ, lại hoặc là cầm trong tay cường đại ma lực vũ khí. Bằng không mà nói, trong thời gian ngắn, Nicker Flame là không thể nào có thể trọng thương hắn. Thật mạnh phòng ngự, hai người chiến đấu, tự nhiên là đã rơi vào hai bên vương cấp trong mắt cường giả. Nhìn thấy Gray triển hiện ra cường hãn phòng ngự, Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả là hơi lộ ra khen ngợi. Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả thì là ánh mắt lộ ra lãnh sắc. Lại có thể cùng Nicker chống lại, nếu là không giết, tương lai tất thành Liệt Diễm Vương quốc trở ngại. Trong đó một vị Liệt Diễm Vương quốc cường giả, tóc màu vàng đã hoa râm, trên khuôn mặt có tang thương. Trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra sát ý, một chỉ hướng về Gray điểm ra. Hưu, tại hắn một chỉ này phía dưới, một mạt màu vàng ánh lửa bắn ra mà ra, vẻn vẹn chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng lại ngưng tụ uy lực hết sức khủng bố. Đây là cực độ ngưng tụ ngọn lửa, ven đường mặt đất, băng tuyết tan bốc hơi, một đảo rộng chừng mấy chục mét vết tích xuất hiện. Thẳng tắp kéo dài hướng về phía Gray, bị công kích kinh khủng như thế khóa chặt. Trong chớp mắt, Gray tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, tránh không xong, ngăn không được. Không cần suy tư, Gray liền rõ ràng, hắn tuyệt đối tránh không xong cũng ngăn không được một kích này. Mặc dù hắn hiện tại phòng ngự đủ để cho hoang cấp độ thứ hai khó mà trọng thương, nhưng cùng vương cấp chi ở giữa chênh lệch vẫn như cũ quá khổng lồ. Nếu là Stani Grinton ngừng lại tại nơi này, ngược lại là có thể làm Stani Grinton thay hắn cản một chút. Đáng tiếc Stani Grinton bị Liệt Diễm Vương quốc một vị hoang cấp độ thứ ba cường giả cuốn lấy, căn bản không có ở đây. Thật coi ta Tử Nguyệt Vương quốc không người. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet tóc trắng bay lên, hừ lạnh lên tiếng, đồng dạng là một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím xuất hiện, mang theo không kém chút nào tại cái trước kinh khủng nhiệt độ. Cản lại ngọn lửa màu vàng, đem ngọn lửa màu vàng giữa đường chặn đường, âm âm, kinh khủng nổ tung, dù là cách xa nhau tương đối xa, tạo thành dư ba cũng tại Gray trên người lưu lại đạo đạo vết cắt. Có thể nghĩ nếu là uy lực rơi vào Gray trên người, Gray hậu quả sẽ là như thế nào? Lấy Gray phán đoán, hai người chẳng những là vương cấp, hơn nữa tại vương cấp ở trong chỉ sợ cũng không phải hạng chót. Rất có thể là hoàn thành một lần lại hoặc là hai lần tiến hóa vương cấp cường giả. Trốn qua một kiếp, Gray phía sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt, sợ hãi lại có Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả ra tay. Hắn nhanh lên hướng về Tử Nguyệt Vương quốc một đám vương cấp cường giả sở đang đến gần. đi vào Fiji Violet trước mặt. Hắn trịnh trọng nói cảm tạ, đa tạ Fiji đại nhân. Vẻn vẹn mấy tháng, thực lực của ngươi lại trưởng thành không ít. Nhìn Gray, Fiji Violet nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, mấy tháng trước Tam Quốc giao lưu hội trên, Gray là thực lực gì cấp độ hắn là biết được. Tuyệt đối là không cách nào cùng hoang cấp độ thứ hai chống lại. Nhưng bây giờ, Gray cư nhiên đã có thể cùng hoang cấp độ thứ hai chống lại. Nhanh như vậy tốc độ phát triển, cho dù là hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc, mà Tử Nguyệt Vương quốc cái khác vương cấp cường giả thì đều là tò mò nhìn Gray một chút. Đối với Gray bọn họ nghe nói qua, cũng biết được Gray có huyết mạch thân hòa thể chất, nhưng cũng không có được chứng kiến Gray ra tay. Vừa rồi Gray cùng Nico Flame giao chiến, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng để bọn hắn thấy được Gray thực lực đích thật là rất không bình thường. Tuổi tác như vậy liền đã có chống lại hoang cấp độ thứ hai thực lực. Tiffany đại nhân, Fiji đại nhân. Không lâu sau đó, Francis, Sophia đám người chạy đến. Trong đội ngũ, trên người mọi người đều mang thương. Hiển nhiên, đối mặt với nhân số so với bọn hắn còn muốn hơn một chút Liệt Diễm Vương quốc người. Ăn một ít thiệt thòi, thậm chí có người trọng thương. Tốt tại không có nhân viên thương vong. Mà một bên khác, Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả phương hướng, đồng dạng có không ít người chạy tới cùng Liệt Diễm Vương quốc vương cấp cường giả tụ hợp. Không chỉ có là Gray một nhóm người cùng Nico Flame một nhóm người. Sau đó thời gian, Tử Nguyệt, Phi Hồng, Bảo Thạch cùng Liệt Diễm Vương quốc lần lượt có đội ngũ đến. Chết bốn người, từng người thanh toán từng người vương quốc nhân số. Tử Nguyệt Vương quốc tổng cộng có bốn người chết đi, mà Ửng Đỏ, Bảo Thạch cùng Liệt Diễm Vương quốc cũng tận đều có người chết đi. Hai bên vương cấp cường giả bên trong có người thốt nhiên phẫn nộ, kém chút lần nữa bộc phát vương cấp cường giả chi chiến. Bất quá cuối cùng nhẫn nại xuống tới, hai phe cách xa nhau vài dặm rằng co. Này một đôi trì liền mấy ngày đi qua, hai phe phân biệt thử không ít phương pháp, muốn đi vào trên bầu trời hòn đảo, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí có mấy vị vương cấp cường giả vì vậy mà bị thương nặng. Đến đằng sau, hai phe vương cấp cường giả đều là không quá ôm hy vọng. Bất quá đã đến nơi này, lại biết bên trong tất nhiên có lớn lao kỳ ngộ. Nếu là cứ như vậy rút đi, trong lòng hiện tại quả là có một ít không cam lòng. Thế là hai phe đều giằng co tại nơi này. Còn có một cái để bọn hắn không cam lòng như vậy rời đi nguyên nhân là hai phe đều chú ý tới hòn đảo trung ương màu trắng tháp nhọn. Nhan sắc đang trở nên càng ngày càng rực rỡ. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có lẽ tại không lâu sau đó sẽ có biến hóa ra hiện. Màu trắng tháp nhọn có biến hóa. Một ngày, có người vô ý thức nhìn hướng về phía trên bầu trời màu trắng tháp nhọn. Sau đó không khỏi lên tiếng kinh hô, chỉ thấy hòn đảo ở giữa màu trắng tháp nhọn, lúc này thế mà lộ ra màu vàng quang mang, giữa bạch quang thấu bên trên màu vàng, bá, bá, bạch, có vương cấp cường giả lúc này đằng không mà lên, tại vết nứt không gian bên ngoài, khoảng cách gần tra nhìn màu trắng tháp nhọn, có phù văn cơ quan khởi động, bất quá quá mức phức tạp. Hơn nữa chưa bao giờ từng thấy, không cách nào phán đoán công dụng. Có mang kiêm phù văn đại sư vương cấp cường giả lên tiếng nói. Màu vàng đường vân không ngừng biến hóa, mọi người đều là không khỏi nhìn lên bầu trời, ngước nhìn tòa này tháp nhọn, bạch. Đột nhiên, màu trắng tháp nhọn chi bên trên du tẩu màu vàng đường vân đột nhiên một trận. Sau đó một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên theo tháp nhọn đỉnh chóp lộ ra, xông qua không gian dày đặc khu vực, cuối cùng rơi vào mặt đất bên trên, lưu lại một cái đường kính đạt tới mấy mười mét vuông bạch quang khu vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?